Bạn gái của ảnh đế là phú bà đại nhân. Chương 59, phát đường. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi kết thúc chương trình, Yên Vân Hạ lại tiếp tục trở về với công việc của bản thân mình. Mọi thứ không có quá nhiều thay đổi ngoại trừ việc hiện tại cô đã có thêm một cậu bạn trai chính thức. Lý Trạch Lâm dường như cũng bắt đầu cảm nhận được uy lực của việc của bạn gái là một phú bà. Trước đây cậu đến công ty cũng không có quá nhiều người để ý, nhưng bây giờ mọi người đều nghiêm túc chào hỏi. Thịnh sùng nhược kinh, Lý Trạch Lâm chính là cảm thấy như vậy đấy. Mặc dù cậu không bài xích việc mọi người nịnh nọt mình, nhưng cũng không tránh khỏi vài điều tiếng cho rằng Lý Trạch Lâm theo Yên Vân Hạ vì tài sản của cô. May mà cả Lý Trạch Lâm và Yên Vân Hạ đều đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Nếu không chắc chắn sẽ phiền muộn lắm. Đây là bộ phim sắp tới anh nhận. Lý Trạch Lâm ngồi trong phòng làm việc của Yên Vân Hạ, không quên đưa cô xem qua bản thảo sắp tới của mình. Lần trước Lý Trạch Lâm tự ý quyết định rời chương trình, khi về đã bị Yên Vân Hạ mắng cho một trận. Nên hiện tại cậu làm gì cũng đều hỏi qua ý kiến của cô cả. Tuy Yên Vân Hạ không phải người thích kiểm soát bạn trai, nhưng sự nghiệp của Lý Trạch Lâm chỉ mới bắt đầu. Cô không muốn cậu vì một phút bồng bột mà hối hận cả đời. Giới giải trí không có chỗ cho những lỗi lầm đâu. Yên Vân Hạ cẩn thận đọc bản thảo một lượt. Nói sao nhỉ, kỳ thực kịch bản này không tệ chút nào. Thậm chí trong thời điểm dịch bệnh thế này còn vô cùng được đón chờ. Tuy nhiên nhân vật đòi hỏi đời sống nội tâm thực sự phong phú. Nếu diễn viên quá non sẽ không thể làm nổi bật hết được vẻ đẹp của nhân vật. Yên Vân Hạ không phải không tin tưởng Lý Trạch Lâm. Chỉ là cậu nhận bộ phim này thì chắc chắn sẽ vất vả lắm. Yên Vân Hạ trầm ngâm một hồi. Sau đó mới lên tiếng hỏi. Anh có chắc là muốn bộ phim này không? Nam chính là một bác sĩ trẻ. Như vậy anh cũng sẽ phải mất thời gian để tìm hiểu về ngành y dược như nữa. Em chỉ lo, không sao, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Lý Trạch Lâm mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại. Từ tuần trước, Quân Thiệu đã giúp cậu đăng ký vài khóa học đào tạo sơ cứu cấp tốc và y dược căn bản. Còn 2 tháng nữa bộ phim mới khởi quay nên nếu thời gian này Lý Trạch Lâm tập trung theo học thì cũng sẽ không quá khó khăn nữa. Yên Vân Hạ đương nhiên biết Lý Trạch Lâm vì sao muốn lựa chọn bộ phim điện ảnh này. Có điều vì cô mà cậu phải cố gắng như vậy. Yên Vân Hạ cũng không nỡ. Cô quan sát gương mặt tràn đầy quyết tâm của Lý Trạch Lâm. Cuối cùng cũng nén tiếng thở dài mà cười nói. Được rồi, em tôn trọng và sẽ ủng hộ quyết định của anh. Có điều sức khỏe của anh là quan trọng nhất. Đừng để em nghe đạo diễn hay Quân Thiệu càu nhàu với em rằng anh không chịu nghỉ ngơi nhé. Lý Trạch Lâm nghe vậy liền mỉm cười. Cậu rút bản thảo từ tay Yên Vân Hạ ra đặt xuống bàn. Sau đó mới ôm lấy cô. Lý Trạch Lâm tì cầm lên vai Yên Vân Hạ. Dịu giọng dỗ dành cô. Anh biết Vân Hạ lo lắng cho anh. Nên anh sẽ không để em bận lòng đâu. Anh chỉ muốn chứng minh cho mọi người biết. Anh có thực lực, anh hoàn toàn có thể cùng Vân Hạ đứng chung một sân khấu. Chỉ là anh đến hơi muộn một chút thôi. Gần đây, Lý Trạch Lâm mới nói cho Yên Vân Hạ nghe chuyện trước đây cậu giúp Du Bắc Quân lên kế hoạch tỏ tình với cô ngày trước. Lý Trạch Lâm cứ xin lỗi rồi lại tự trách làm Yên Vân Hạ vừa tức vừa buồn cười. Có điều việc này cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến mối quan hệ của cả hai. Ngày Lý Trạch Lâm vào đoàn phim cuối cùng cũng đến. Tuy bọn họ đã quay được trước một vài cảnh rồi. Nhưng ngày chính thức làm lễ khai máy thì phải sau đó một tuần liền. Yên Vân Hạ để ủng hộ bạn trai cũng đã đóng góp một số tiền vốn không nhỏ để đầu tư cho bộ phim. Điều đó càng khiến cho địa vị của Lý Trạch Lâm được nâng cao. Trạch Lâm, cảnh này cậu làm tốt rồi. Có điều ánh mắt cần day dứt thêm một chút nữa. Cậu hãy coi người bệnh ấy là người mà cậu yêu thương nhất. Cậu hứa bảo vệ nhưng rồi cuối cùng người ấy vẫn ra đi. chính là kiểu nuối tiếc dù biết trước được kết quả ấy. Cậu thử lại xem. Đạo diễn ở sau máy quay nhiệt tình hướng dẫn. Lý Trạch Lâm vừa mới hoàn thành xong cảnh, cũng bước đến bên cạnh máy quay để xem đạo diễn phân tích. Đúng là vừa rồi ánh mắt của cậu chưa được tốt lắm. Tuy với cảnh diễn này như thế đã là đạt, nhưng với Lý Trạch Lâm thì vậy vẫn chưa đủ. Cậu nghiêm túc nhìn đoạn phim trong máy quay một lúc, sau đó mới lên tiếng. Được, tôi hiểu rồi. Vậy cảnh này chúng ta quay lại đi. Chiếc áo blouse dính đầy bụi cùng gương mặt lấm lem không làm Lý Trạch Lâm giảm đi sự điển trai mà còn tăng thêm cho cậu vài nét thăng trầm. Lý Trạch Lâm rất nhanh đã nhập vai. Nhìn những bệnh nhân nằm đó thoi thóp, những tiếng rên rỉ vì đau đớn từ cơn bệnh mang đến. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người kêu gào khi lại thấy một người bên cạnh mình ra đi. Khung cảnh hỗn loạn làm cho một bác sĩ trẻ như cậu nhất thời mơ hồ. Lần này, Lý Trạch Lâm diễn tốt hơn nhiều. Đạo diễn cũng khen cậu có tinh thần kính nghiệp, học hỏi. Điều đó làm Lý Trạch Lâm thoải mái hơn nhiều. Vì hôm nay Lý Trạch Lâm còn có một buổi livestream quảng cáo cho nhãn hàng nên cậu xin phép đạo diễn cho mình tan làm sớm một chút. Và tất nhiên với một người vừa mới công khai mối quan hệ của Lý Trạch Lâm thì câu hỏi cậu nhận được nhiều nhất chính là Lý Trạch Lâm và Yên Vân Hạ có thường xuyên hẹn hò không? Địa điểm như thế nào? Lý Trạch Lâm nhìn mấy câu hỏi này, cũng không ngần ngại mà trả lời. Chấm, nói sao nhỉ? Thực ra cả tôi và Vân Hạ đều là người bận rộn. Hơn nữa Vân Hạ cũng rất lười biếng. Cô ấy bình thường nếu không có việc gì thì sẽ ở lì trong nhà thôi. Vì vậy có lẽ địa điểm hẹn hò thường xuyên nhất của chúng tôi sẽ là ở nhà. Tôi nấu ăn, còn cô ấy ăn. Lý Trạch Lâm tuy chê bai Yên Vân Hạ là vậy, nhưng ánh mắt lại cực kỳ dịu dàng. Lời nói còn có ý cưng chiều nữa. Mọi người xem livestream lẫn MC đều có cảm giác đang được phát đường trá hình vậy. MC lại hỏi tiếp, vậy bình thường hai người hay với nhau xưng hô như thế nào? Kỳ thực khán giả vô cùng hứng thú với mối quan hệ của hai bạn đấy. Xưng hô sao? Lý Trạch Lâm xoa cằm ngẫm nghĩ. Vân Hạ thích gọi tôi là bạn trai nhỏ hoặc tiểu bạch kiểm của cô ấy. Vân Hạ thích diễn vai phú bà giàu có lắm. Mọi người đừng nhìn dáng vẻ lạnh lùng của cô ấy mà bị đánh lừa nhé. Hạ Hạ nhà tôi lúc yêu cũng chỉ là đứa nhỏ thôi. Có lẽ là đúng. Nếu như được người yêu chiều chuộng thế này thì Yên Vân Hạ dù 30 hay 40 tuổi thì cũng là trẻ con mà thôi. Lý Trạch Lâm rõ ràng đang trở thành mẫu bạn trai quốc dân trong lòng các cô gái rồi. MC cũng không tiếc lời mà khen ngợi cậu. Cuối cùng mới đưa ra điều mà bọn họ tò mò nhất. Cậu từng nói sắp tới sẽ tập trung cho sự nghiệp để xứng đáng với Yên Tổng. Vậy đỉnh cao mà cậu hướng tới sẽ là thế nào? Lý Trạch Lâm thu lại nụ cười. Nhắc tới sự nghiệp, cậu sẽ lập tức trở về dáng vẻ nghiêm túc. Lý Trạch Lâm trầm ngâm một hồi, mãi sau mới lên tiếng đáp lại. Con người lòng tham vô đáy, tôi cũng không xác định được thế nào là đủ. Nhưng tôi cảm thấy đỉnh cao của tôi là khi có Yên Vân Hạ bên cạnh. Tôi nghĩ mình đang hướng đến một vị trí như ảnh đế chẳng hạn. Và tất nhiên rồi, nếu tôi cố gắng biến điều đó thành hiện thực, sân khấu hôm ấy sẽ là địa điểm tôi cầu hôn Vân Hạ đấy. Trong giới giải trí rất hiếm có người dám trả lời thẳng thắn như vậy. Và tất nhiên, tiết mục phát đường này khiến cho người hâm mộ của cặp đôi Thiên Hạ Lâm Phong vô cùng thỏa mãn. Con thuyền này, chính chủ thừa nhận, lại có sự ủng hộ nhiệt tình. Bọn họ vô cùng an tâm và chờ đợi một cái kết đẹp viên mãn. Cách chương.